Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, tình thế trái lại. Tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Lật ra lá bài này, liền mang ý nghĩa đánh cược kết thúc. Chia bài sau khi nhìn thấy, đồng tử co lại nhanh chóng. Sau đó, có chút ít xấu hổ hướng về phía Ronaldo tuyên bố. Thạch tiên sinh lớn, ván này. Thạch tiên sinh thắng, Ronaldo chính nhàn nhã hút xì gà, căn nhìn cũng không nhìn thạch lỗi bài liếc một chút, trong lòng cũng đang nghĩ ngợi, mình đã thắng định, thế nhưng là, hắn nghe được chia bài lời nói, đột nhiên giật mình, sau đó đột nhiên ngồi thẳng thân thể, không thể tin được quát lớn, hắn lấy cái gì thắng ta, mà những cái kia chuẩn bị rời đi những khách nhân, cũng đều quay người trở lại. Đưa ánh mắt về phía chiếu bạc, bọn họ cũng không hiểu, thạch lỗi làm sao còn có thể thắng. Thạch lỗi giờ phút này lại là cười ha ha, vỗ mặt bàn, lớn tiếng nói, ngươi xem thật kỹ một chút ta bài. Ha ha ha ha, chết cười ta, ta át chủ bài lại là một trương quy. Ha ha ha, phúc ngươi hao, có phải hay không so tam điều càng lớn a? Ronaldo tiên sinh, thạch lỗi trong lời nói mang theo thật sâu chế nhạo. Ronaldo lúc này mới nhìn hướng thạch lỗi át chủ bài. Quả nhiên, đó là một trương quy. Hắn như là ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời ở tại chính mình trên ghế. Trong tay xì gà, cũng không biết lúc nào rơi xuống, rơi vào hắn trên quần. Lập tức đốt mặc một cái động, đau đến Ronaldo người điên đồng dạng nhảy người lên, dùng lực phủi chính mình đũng quần. Xem ra thật sự là vận khí ta khá hơn một chút. Ta cũng không nghĩ tới, át chủ bài thế mà lại là một trương quy. Ta hơi kém đều quên chính mình căn bản không hề nhìn qua át chủ bài. Thạch lỗi tiếp nhận chia bài, gom cho hắn thẻ đánh bạc, cười tủm tỉm nói ra. Ronaldo rốt cục bình tĩnh trở lại, sắc mặt cực kỳ khó xem một chút. Trước mặt mình chỉ còn lại có hơn 200 vạn thẻ đánh bạc. Cả giận nói, đắc ý cái gì, ngươi còn không có thắng đâu, ta còn có thẻ đánh bạc. Thạch lỗi nhún nhún vai, nói, nhưng là hiện tại, ta phần thắng hiển nhiên rất nhiều. Ronaldo tức hổn hển nói, ngừng nghỉ một hồi, ta muốn đi đổi cái quần. Thạch lỗi uống một hớp rượu, ánh mắt ở chung quanh dò xét một vòng. An ba không tại, hắn cũng đứng dậy, đối chia bài nói, vậy ta cũng đi một chút nhà vệ sinh đi. Giải thích, hắn đi ra ngoài xuống thang lầu. Đi đến một bên khác, lại đi lên thang lầu. Nhô ra một cái đầu. Thạch lỗi nhìn xem trong điều khiển. Trong điều khiển bên trong một mảnh yên tĩnh. An ba cũng không ở nơi này. Hắn tại lầu 2 đi một vòng, cũng không thể tìm tới An ba. Sau đó hắn lại tầng tiếp theo lâu. Thế nhưng là, tìm lượt cả chiếc du thuyền, thạch lỗi cũng không thể trông thấy An ba. Thạch lỗi biết, An ba chỉ sợ đã bị Ronaldo người khống chế lại. Đã đêm nay hết thảy đến cũng là cái âm mưu. Ronaldo đương nhiên sẽ không bỏ mặc An ba tại hắn trên thuyền làm hoa văn. Như thế có chút đau đầu a. Chỉ hy vọng Ronaldo đến lúc đó sẽ đem An ba đưa đến thạch lỗi tới trước mặt uy hiếp hắn. Nói như vậy, thạch lỗi còn có thể cứu An ba. Nhưng nếu như Ronaldo trực tiếp giết An ba, thạch lỗi cũng là bất lực. Trong phim ảnh nhân vật phản diện cuối cùng sẽ có lưu cho nhân vật chính đại triển thần uy thời cơ. Chỉ là không biết trong hiện thực sinh hoạt, nhân vật phản diện có thể hay không cùng trong phim ảnh một dạng. Trước hoàn thành cái kia đánh cược đi, tổng là phải chờ đến Ronaldo lộ ra kế hoạch mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Thạch lỗi trở lại lầu 3. Ronaldo cũng vừa tốt thay xong quần trở về, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, ngồi xuống về sau, hắn nói với thạch lỗi, thạch tiên sinh, ngài bạn gái tựa hồ không thấy a. Thạch lỗi biết, đây là một cái uy hiếp, Ronaldo muốn dùng An ba an toàn uy hiếp chính mình thua trận này đánh cược. Nữ nhân a, luôn luôn khá là phiền toái, đại khái là tại trang điểm đi, thạch lỗi rất bình tĩnh nói. Đây cũng là tại nói cho Ronaldo, hắn cùng An ba không có như vậy thân mật, nữ nhân này an nguy, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn hành vi. đánh cược tiếp tục. Lần này, tình thế hoàn toàn nghịch quay tới. Thạch lỗi trong tay thẻ đánh bạc đạt tới 1.220 vạn. Mà Ronaldo cũng chỉ có 280 vạn thẻ đánh bạc. Riêng phần mình hạ cơ sở chú về sau, Ronaldo cầm tới một trương ca, mà thạch lỗi chẳng qua là một trương hai mà thôi. Ronaldo học theo đem chính mình sở hữu thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra. Nói, lần này, đến phiên ta all in. Nhìn qua tựa hồ rất lợi hại tiêu sái. Nhưng trên thực tế, cái này lại không khác một cái thật lớn mỉa mai đâm. Mới vừa rồi là thạch lỗi làm như thế. Bây giờ lại đến phiên Ronaldo như thế. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, để cho người ta không thắng thổn thức. Thế nhưng là, thạch lỗi cũng không có nhượng bộ, mà chính là đếm ra 230 vạn. Buông xuống qua, hắn nói, chính ta ván bài, ta đương nhiên sẽ không giống Ronaldo tiên sinh như thế. Bó tay bó chân, từ đó nhượng tình thế nghịch quay tới. Cái này một thanh, ta liền muốn kết cục trận này đánh cược. Giải thích, thạch lỗi nhìn về phía chia bài. Nói, không cần trì hoãn, trực tiếp chia bài, đem sở hữu bài đều phát hạ tới. Ronaldo gật gật đầu, nói, xem ra thạch tiên sinh đã không kịp chờ đợi. Chia bài cho hai người riêng phần mình phát một trương bài. Ronaldo cầm tới là một trương quy, mà thạch lỗi cầm tới là một trương ba. Tiếp tục chia bài, Ronaldo cầm tới một trương CJ, thạch lỗi lại cầm tới một trương bốn. Xuống chút nữa, Ronaldo cầm tới là 10, thạch lỗi cầm tới, thì là một trương 5, hai người đều là một lốc mặt, chỉ là Ronaldo một lốc hiển nhiên lớn hơn. Bất quá, nếu như thạch lỗi át chủ bài là một trương A, như vậy, hắn một lốc cũng là gần với 10 CJQKA một lốc. Cho dù Ronaldo cầm tới là 9 cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa toa cắp bên trong. Một lốc lớn nhỏ là nhìn lớn nhất tấm kia bài. Thạch lỗi cầm lấy sau cùng át chủ bài, nhưng hắn cũng không có đi xem tấm kia bài, ngược lại là nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Hắn muốn xác định thời gian còn thừa lại bao nhiêu. Vừa rồi bởi vì Ronaldo trên đũng quần xì gà dẫn đến thời gian trôi qua không ít, thạch lỗi cũng có chút không xác định thanh này bài đến cùng phải hay không còn tại đổ thần thẻ có hiệu lực thời gian bên trong. Ronaldo đã lật ra chính mình át chủ bài. Hắn mặt âm trầm nói ra. Ta là một lốc, thạch tiên sinh, trừ phi ngươi át chủ bài là A. Nếu không, ngươi liền thua. Thạch lỗi cười cười nói. Cho dù thua, ta cũng còn có tiếp cận 1.000 vạn. Vẫn là có cơ hội thắng hạ trận này đánh cược. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng tâm lý nhưng thật ra là có chút bận tâm. Bởi vì, trên đồng hồ thời gian biểu hiện, hắn đổ thần thẻ, đã mất đi hiệu lực. Giờ phút này khoảng cách đổ thần thẻ mất đi hiệu lực đã vượt qua 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, ván này bài vừa mới bắt đầu không lâu, đổ thần thẻ liền đã mất đi hiệu lực. Thạch lỗi đã vô pháp xác nhận át chủ bài đến cùng có thể hay không đối với mình có lợi. Vừa rồi, hắn sở dĩ muốn thúc giục chia bài. Cũng chính là nguyên nhân này. Bởi vì hắn biết, đổ thần thẻ cho mình thời gian không nhiều. Giờ này khắc này, thạch lỗi cũng dù sao cũng hơi khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng lật ra tấm kia bài. Có thể đồng thời, hắn lại hai mắt nhắm lại. Liền liền chính hắn, cũng không dám nhìn tới lá bài tẩy kia đến cùng là cái gì. Nhắm mắt lại, thạch lỗi nghe được Ronaldo hô hấp trở nên phá lệ rõ ràng. Mà chia bài, cũng run rẩy thanh âm tuyên bố. Thạch tiên sinh A2345, một lốc thắng, thạch lỗi nhẹ phun một ngụm khí. Vô luận như thế nào, cuối cùng là thắng được ván này. Tuy nhiên đổ thần thẻ thời gian đã qua, nhưng là, lá bài tẩy này là đang đánh cược thần tạp còn hữu hiệu thời điểm phát ra tới. A, mà lại là một tấm ách bích A. Đây là đổ thần canen cho hắn lớn nhất một trương bài. Thạch lỗi mở hai mắt ra, đứng dậy. Cười tủm tỉm nói, Ronaldo tiên sinh, nhìn, vẫn là vận khí ta hơn một chút. Trận này đánh cược, cuối cùng là ta thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.